Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người trong lều đều hướng về phía Lý Can Nguyên. Ngay cả Tiền Tử Dẫn cũng mở mắt, nhìn về phía Lý Can Nguyên. Thân phận của Lý Bắc Thần Nhân Vương của Vương Triều Đại Hạ, đối với những người đang làm việc đó, đều không phải là bí mật gì cả. Tất cả mọi người đều biết rõ, Lý Bắc Thần là chắt trai của Lý Can Nguyên. Nếu như nói, người hiểu Đại Hạ nhất, thì phải là Lý Can Nguyên mới đúng. Thông tin về Đại Hạ, các ngươi có thể tự mình điều tra. Sắc mặt của Lý Can Nguyên không có biểu cảm gì, lạnh nhạt nói ra. Tất cả mọi người trong lều đều nhíu mày, chẳng qua hiện nay Lý Can Nguyên đã đột phá nguyên thần, lại lĩnh ngộ được thuật tâm kiếm, ngoài Tiền Tử Dẫn ra, ai dám nói là thất bại. Lấy ngày tháng giả định, thì ngay cả Tiền Tử Dẫn cũng có thể không mạnh bằng Lý Can Nguyên. Sự đáng sợ của thuật tâm kiếm, những người đang thực hiện, ai dám nói không rõ. Một kiếm xuất ra, quỷ thần đều bị tiêu diệt, điều phái thêm nhân thủ, điều tra Vương Triều Đại Hạ đi. Triệu Thiên Thu than nhẹ, nói vài câu, sự quật khởi của Vương Triều Đại Hạ, hắn cũng không rõ là tốt hay là xấu. Những việc của Vương Triều Đại Hạ có thể tạm gác lại, việc cấp bách lúc này là phải tìm hiểu rõ, vị đại nho đồng trọng thư này, vì sao lại tới. Đại Hạ sau này còn có những hành động gì đối với chiến trường vạn tượng. Tất cả mọi người đều im lặng, một vị cường giả nguyên thần đáng sợ như vậy, bước vào chiến trường vạn tượng, chắc chắn là có vấn đề lớn. Liên Sơn Đại Sư, truyền tống trận cỡ lớn xây dựng như thế nào? Trong phủ võ hành hiện tại của Vương Triều Đại Hạ, Vũ Tiêu Nham của Hoàng Triều Đại Vũ đứng ở một không gian khổng lồ dưới lòng đất với vẻ mặt bình tĩnh, hỏi một lão giả đang đứng ở bên cạnh hắn. Đại nhân, vẫn cần thời gian 3 tháng. Lão giả hành lễ một chút, sắc mặt hồng nhuận, nhẹ giọng nói. 3 tháng ư, như vậy cũng khiến thiên hỏa vực hỗn loạn rồi. Vũ Tiêu Nham hơi gật đầu, không nói thêm gì nữa, bước chân rời đi. Đợi đại quân Hoàng Triều Đại Vũ của ta tới, vực giới này, người nào dám chặn? Thừa tướng, khi chấm không có ở đây, chính vụ của Vương Triều Đại Hạ do ngươi toàn quyền phụ trách. Trần Cung, trưởng tôn vô kỵ sẽ hỗ trợ, quân vụ thì đồ thì kế quang tổng lĩnh. Tại thư phòng kim khuyết điện của Đại Hạ, Lý Bắc Thần uy nghiêm hạ lệnh. Kỳ hạn 3 tháng đồ thị đang đến gần, Lý Bắc Thần phải chuẩn bị hành quân về phía Bắc, trước mắt sẽ ở tại núi Đãng Thiên của Phủ Thanh Thượng. Lần này đi núi Đãng Thiên, thời gian tiêu hao không cố định. Quân Đại Hạ, chính trị, giao cho Tiêu Hà và Thích Kế Quang, hắn cũng yên tâm. Thần, lĩnh chỉ, Tiêu Hà, Thích Kế Quang, Trần Cung, trưởng tôn vô kỵ, bước lên trước một bước, cung kính nhận mệnh lệnh. Lý Bắc Thần gật đầu, Tả Từ, Lý Thuần Phong, Chu Thái, Trịnh Hòa, cùng ta đi đến núi Đãng Thiên. Lại thông báo cho Trịnh Diễn, cùng đi đến đó. Lý Bắc Thần lần nữa hạ lệnh, mấy người đó bước ra, cung kính nhận mệnh lệnh, có hai vị cường giả ở cảnh giới nguyên thần cao giai bảo vệ. Lại là trong lãnh thổ của Vương Triều Đại Hạ, lúc nào cũng có thể khơi thông vận khí của Đại Hạ, Trần Quốc Cửu Đình, cho dù là cường giả ở cảnh giới nguyên thần đỉnh phong, Lý Bắc Thần cũng nắm chắc, cường thế mà trấn áp. Vào ngày thứ hai, ngày 18 tháng 3 năm 2 của lịch Chư Hạ, Lý Bắc Thần ngồi xe kéo rồng, cùng đi có 100 người, tiến về phía núi Đãng Thiên. Hai bên xe rồng, Tả Từ, Trịnh Diễn, Lý Thuần Phong bước trên hư không, canh giữ ở trung tâm của xe rồng. Ở phía sau mấy người là 100 tinh nhuệ ở cảnh giới hồn biện, tuyển chọn từ hổ sĩ Sa Hạ mà ra. Hổ sĩ Sa Hạ là binh chủng đỉnh cấp, tuy số lượng không nhiều, chỉ có 5.000 người, nhưng làm thủ vệ vương cung, như vậy là đủ rồi. Là thủ vệ vương cung, Lý Bắc Thần chưa bao giờ keo kiệt, linh đan dường như trước nay đều không gián đoạn. Chương 396, sức mạnh của dân gian Đại Hạ 1. Cũng đã dẫn đến, tu vi của hổ sĩ Sa Hạ, gần như còn mạnh hơn một tuyến so với quân Thích Gia chinh chiến ở bên ngoài. Nhưng nếu như hai quân giao chiến, đối với hổ sĩ Sa Hạ, Lý Bắc Thần lại không hề có một chút tin tưởng nào. Lúc này, hàng trăm hổ sĩ Sa Hạ ở cảnh giới hồn biệt, dưới chân có phong vân ngưng tụ làm cho tốc độ của bọn họ tăng đáng kể. Phía trước xe rồng, Chu Thái và Trịnh Hòa ngồi ở ngoài xa viên, hai người họ nhìn về phía trước, tinh thần cảnh giác. Tốc độ của xe rồng rất nhanh, với 6 long mã lạp chỉ thuộc cảnh giới phong hầu như một tia chớp, xẹt ngang qua bầu trời. Dừng, đột nhiên. Hai mắt Lý Bắc Thần đột ngột mở ra, hạ lệnh nói. Xe rồng dừng lại, 6 long mã quay đầu, hơi nghi hoặc. Bọn chúng là những con thú kỳ lạ, mà Tả Từ trong lúc du ngoạn đã phát hiện ra chúng bị thu phục trong lãnh thổ bí mật, mà hiện giờ là địa giới của Phủ Du An. Cảnh giới bí mật là thành tựu của trời đất, hoặc là một không gian nhỏ bé do con người tạo ra, chẳng hạn như Phủ Thiên Nhai Đống, chính là cảnh giới bí mật của Động Thiên, một nơi do người tạo thành. Mà lần này, cảnh giới bí mật long mã được Tả Từ phát hiện. Chính là thành tựu của thiên địa. Bên trong cảnh giới bí mật, thường có những vật thần kỳ. Cảnh giới bí mật long mã, đã sinh ra một đám long mã. 18 con long mã thuộc cảnh giới phong hầu, 50 con long mã thuộc cảnh giới hồn biện và 192 con dưới hồn biện. Nhân kiệt đỉnh cấp, Lý Bắc Thần trong lòng thì thầm, vô cùng kinh ngạc. Trong đầu hắn vừa rồi, Chư Thiên Luân Hồi Bản Chi Linh đột nhiên lên tiếng, nội dung trong lời nói quả thật khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Bên dưới có một vị có tư chất thiên phú, có thể so sánh tuyệt thế thiên kiêu cùng với nhân kiệt đỉnh cấp của Hoa Hạ hiện nay. Đương nhiên, đó chỉ là tư chất thiên phú, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lý Bắc Thần gặp được. Dù kinh ngạc, nhưng nhiều hơn hết đó là niềm vui. Hắn bước ra khỏi cỗ xe rồng, cúi đầu nhìn xuống. Phía dưới, có một thân ảnh đang tắm máu kẻ địch mạnh, xuất hiện trong tầm mắt của Lý Bắc Thần. Đó là một thanh niên, hắn mới ngoài 20 nhưng đã bước vào cảnh giới hồn biện lục trọng. Tu vi cao đến mức chỉ kém Chu Thái và Trịnh Hòa hiện tại. Không hổ là thiên kiêu mà thiên tư có thể so sánh với nhân kiệt đỉnh cấp. Lý Bắc Thần khen ngợi, người đang ẩu đả với thanh niên này là một lão giả râu tóc bạc trắng nhưng lại có khí huyết ngút trời như rồng. Rõ ràng tu vi đã bước vào hồn biện đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới phong hầu. Là cường giả bán phong hầu, long hổ tượng lực, thanh niên quát to, hư không đằng sau hắn xuất hiện ba bóng dáng, đó là hình ảnh của một con rồng, một con hổ và một con voi. Sau đó ba bóng dáng đó đột nhiên nhập vào cơ thể hắn. Khí huyết toàn thân thanh niên này nháy mắt tăng vọt, giống như một cái lò lửa hừng hực bốc cháy, khí lực trong cơ thể tăng lên rất nhiều, đánh ra một chưởng như muốn lật trời. Phiên thiên ấn, lão giả kia thét lên một tiếng đau đớn, tức khắc bay ngược ra sau, nôn ra ngụm máu lớn, xương cốt phát ra âm thanh rắc rắc, gãy nát. Đại ca, từ phía dưới truyền đến vài tiếng gọi lo lắng, sau đó cơ thể năm cường giả di chuyển, bọn họ bao vây thanh niên, tất cả đều lạnh lùng nhìn hắn. Năm người này đều có cảnh giới bán phong hầu. Xem ra bên trong nội cảnh đại hạ đã sinh ra rất nhiều cường giả. Lý Bắc Thần đứng trên bầu trời, khi chứng kiến thêm năm cường giả bán phong hầu bước ra, hắn thì thào tự nói. Sự tồn tại của cảnh giới bán phong hầu, thậm chí trong toàn bộ thiên hỏa vực cũng có thể chiếm một vị trí không thấp, không phải kẻ yếu. Vương Thượng, nơi này là Phủ Thương Long, trước đây là địa giới của Đại Thương, thần Tổng Lý đã xác nhận nơi đây là phong thủy địa mạch. Sau khi bày thế trận linh khí đã dày đặc hơn, nơi này đã có thể sánh ngang với Phủ Bắc Xuyên hiện giờ. Hơn nữa, Đại Hạ không hề phong tỏa khí vận, chỉ cần là con dân Đại Hạ thì trên người dù ít dù nhiều cũng sẽ lây dính một chút khí vận. Đối với những người tu hành võ đạo sắp đột phá thì nó không khác gì linh đan vô thượng. Lý Thuần Phong cung kính nói, nội vực Phủ Thương Long vốn có một số đại tông sư cao giai ẩn giấu, khi linh khí biến hóa, dưới sự lây dính khí vận, bọn họ nhờ vào đó mà liên tiếp đột phá, cũng không đáng ngạc nhiên khi đạt tới cảnh giới bán phong hầu. Lý Bắc Thần gật đầu, trong lòng thầm nghĩ rằng không thể coi nhẹ cường giả bán phong hầu, sức phá hoại của bọn họ cũng rất lớn, nhất định phải kiềm chế. Nếu không sau này khi cường giả bán phong hầu thậm chí phong hầu càng ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ làm loạn trật tự hiện tại của đại hạ. Theo ước tính của hắn, dân gian đại hạ chắc hẳn đã có sự xuất hiện của cường giả phong hầu. Hơn nữa, có thể không chỉ là một người. Xem ra, cần phải có một ngành đặc thù chịu trách nhiệm giám sát các cường giả võ đạo này. Lý Bắc Thần thì thầm trong lòng, ám ảnh điện phụ trách tình báo và ám sát là thế lực ngầm của vương triều đại hạ, nhưng nó không quá thích hợp để giám sát giang hồ. Chương 397, sức mạnh của dân gian đại hạ 2. Để giám sát giang hồ thì phải có thực lực lớn mạnh đủ để trấn áp mọi thứ, hơn thế còn cần phải đứng ngoài mọi chuyện. Vô số suy nghĩ chuyển động trong đầu hắn, nhưng trong số những hoa hạ nhân kiệt đã xuất thế lại không có ứng cử viên nào thích hợp. May mắn là việc này vẫn chưa gấp lắm. Vào lúc này, bên dưới, năm luồng ánh đao chói lòa quét ra, mãnh liệt và ngang ngược, chém về phía thanh niên. Năm tồn tại của cảnh giới bán phong hầu hành động nhanh như sấm chớp, ra tay không thương tiếc. Sắc mặt bọn họ lạnh lùng, cộng với sát ý mạnh mẽ vô song, bọn nhỏ muốn đánh một đòn chém chết thanh niên. Thiên bằng vũ hóa, hai mắt thanh niên sáng ngời, mái tóc đen như thác nước, cơ thể hắn nhảy lên, hai tay đánh ra, hắn giống như một con thiên bằng quay cuồng trong hư không, muốn mọc cánh phi thăng. Từng tia sáng xuất hiện, âm thanh vang vọng, có tiên nữ nhảy múa, có thần tiên đánh trời, có thần thú chạy nhanh. Khí thế đáng sợ xung thiên, con người thanh niên sáng ngời, vẻ mặt bình tĩnh đánh ra hai đấm. Năm cường giả cảnh giới bán phong hầu đã tăng áp lực của hắn lên rất nhiều, hiện tại hắn bùng nổ cực hạn, phát huy một chiêu vũ kỹ khủng bố. Hắn nhìn chằm chằm vào hai trong số năm bán phong hầu này, hai nắm đấm đa màu giống như hai con thiên bằng, dương cánh bay cao, quét ngang bầu trời. Ầm ầm, thanh niên bay ngược ra sau, máu tươi trào ra, trên người xuất hiện ba vết thương, máu me đầm đìa, máu tươi giàn giụa. Nhưng thanh niên không hề hoảng sợ, vẻ mặt vẫn như ban đầu. Hắn loạng choạng nhìn đám người đối diện, ánh mắt lạnh lùng. Ở chỗ năm tồn tại bán phong hầu, hai người trong số bọn họ đã nổ tung thành đám mây màu máu. Bị một quyền của hắn đánh chết, không còn xương cốt. Lão Tam, Lão Tứ, ba tiếng giống to truyền đến, một cỗ tức giận kịch liệt ngập trời, cùng với bi thương và hận ý. Ba cường giả bán phong hầu còn lại nhìn chằm chằm vào người thanh niên, mao mạch trong mắt như muốn vỡ ra. Lão Tam, Lão Tứ, lão giả bị thanh niên đánh bay lúc trước, bấy giờ cũng đã quay lại lần nữa, hắn nhìn hai đám mây màu máu trên không trung với vẻ mặt đau thương, cả người run rẩy. Giang Bắc, ta muốn ngươi phải chết. Lão giả đột ngột quay đầu lại, hai mắt đỏ như máu, giống như một con quỷ lớn lao ra khỏi địa ngục. Trường đao màu đỏ trong tay hắn kêu vang, tựa hồ không chịu nổi chân nguyên hỗn loạn dâng trào, bùng nổ giới hạn đang toát ra trong cơ thể hắn. Ầm, hàng ngàn đao khí ngập tràn khoảng không, hắn không quan tâm, phát huy nhất thức vũ kỹ cực kỳ mạnh mẽ lưỡng bại câu thương. Vạn đao hợp thành một thể, bỗng nhiên hóa thành thiên đao, chém xuống. Quy đao quyết, ba người còn lại không chút do dự, ba thanh thiên đao di chuyển trên bầu trời, toát ra khí tức đáng sợ. Quy đao quyết, đây là đao quyết chí cường mà sáu huynh đệ bọn họ có được trong một lần kỳ ngộ. Lần kỳ ngộ đó cũng khiến bọn họ đứng ở cảnh giới đại tông sư cao giai. Sau đó, đúng lúc gặp được Lý Thuần Phong dẫn đầu đội ngũ quan viên Khâm Thiên Giám trải vuốt địa mạch, bố trí trận pháp, thế là sáu người bọn họ đồng loạt đột phá, đứng ở cảnh giới bán phong hầu. Nhưng bây giờ, người huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau hơn trăm năm với họ đã thi cốt vô tồn. Ngay trước mắt bọn họ, mối hận trong lòng, dù có đổ hết nước của một vùng biển cũng không thể rửa sạch. Giang Bắc biến sắc, thức phố kỹ bốn người phát huy quá mạnh mẽ, vạn đao hợp nhất, hóa thành thiên đao. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đấu với một thanh trong số đó, mà hiện tại có đến tận bốn thanh thiên đao đang lao đến, hắn có thể làm gì để chặn chúng lại? Chẳng lẽ hôm nay Giang Bắc ta nhất định phải chết ở đây sao? Không, mối thù lớn còn chưa báo, hắn làm sao có thể chết ở chỗ này? Còn chưa báo đáp ân tình của sư tôn, hắn làm sao có thể chết ở chỗ này? Một tia sáng chói mắt phun ra trong mắt Giang Bắc, hắn duỗi năm ngón tay, từng luồng ngũ hành kiếm khí ngất trời, như núi như nhạc, đánh về phía bốn thanh thiên đao. Đây là kiếm pháp vô cùng mạnh mẽ mà hắn được một vị đại năng truyền thụ trong mơ. Ngũ hành kiếm khí, tu đến đại thành có thể hóa thành đại ngũ hành kiếm khí. Tu đến viên mãn thì hóa thành ngũ hành kiếm quang, có thể hủy diệt vạn vật. Nhưng bốn thanh thiên đao đánh xuống như đập tan gỗ mục, đánh từng luồng ngũ hành kiếm khí nát thành không khí. Giang Bắc lại thay đổi công pháp, hình ảnh khổng tước di chuyển trên không trung, sải cánh bay cao, cánh chim nhiều màu đảo qua đằng sau, như có thể quét sạch mọi thứ. Hỗn nguyên nhất khí khổng tước chân kinh, nhưng bốn thanh thiên đao quá mạnh mẽ, bóng dáng hư ảo của khổng tước gần như chỉ cản lại nó trong một hơi thở rồi đột một nổ tung, hóa thành những luồng ánh sáng nhiều màu rồi biến mất. Trong tay Giang Bắc kết ấn, tóc đen tán loạn, hắn đánh ra một chiêu bổ thiên ấn. Bổ thiên ấn phát ra ánh sáng chói lọi, bay về phía bầu trời như muốn lấp đầy vòm trời và ngăn chặn bốn thanh thiên đao. Sắc mặt Giang Bắc ngưng trọng, ấn quyết trong tay thay đổi, hình ảnh một vùng biển rộng lớn xuất hiện, vầng trăng sáng trên bầu trời, trong ánh trăng chiếu sáng vằng vặc, sau đó phóng về hướng bốn thanh thiên đao. Chương 398, Nhân Vương Đại Hạ là trời. Nhưng thật không may, dù Giang Bắc có vô số vũ kỹ và công quyết để thay đổi, nhưng chúng không hề có tác dụng. Bốn thanh thiên đao đập tan mọi thứ, đánh tan bổ thiên ấn, cắt đôi mặt trăng sáng ngời. Thiên tư của kẻ này không tệ, có sự lĩnh hội rất mạnh với công pháp. Đứng trên bầu trời, Lý Bắc Thần thích thú nhìn thanh niên phía dưới bày ra hơn chục loại vũ kỹ mạnh mẽ, trong lòng có chút kinh ngạc. Không hổ là thiên kiêu cái thế có thể sánh ngang với những nhân kiệt đỉnh cấp. Vương thượng, thiên tư của người này quả thật phi thường. Tả Từ cũng kinh ngạc cảm thán, ánh mắt của hắn rất nham hiểm, trong khoảng thời gian ngắn, Giang Bắc đã thay đổi hơn chục loại công pháp và vũ kỹ, đây là việc một thiên kiêu tầm thường không thể làm được. Tư chất của hắn thật đáng sợ. Trịnh Diễn thì thầm trong lòng, hắn hơi kinh ngạc, hắn chưa bao giờ gặp qua hạng người có thiên tư nhường này tại Hoàng Triều Đại Dạ. Chỉ trong một hơi thở, người này đã có thể biến đổi ra nhiều công pháp và vũ kỹ lớn mạnh như thế, để làm được điều này thì cần phải có thiên tư thế nào. Tốc độ chuyển đổi của công pháp và vũ kỹ yêu khi sử dụng cầu người phát huy phải tu mỗi một môn công pháp và vũ kỹ đến cảnh giới xuất thần nhập hóa mới có thể làm được nhanh như vậy. Hắn tự đánh giá, cho dù là bản thân hắn cũng khó có thể làm được như vậy. Trịnh Hòa, đi cứu hắn. Lý Bắc Thần ra lệnh. Vâng, vương thượng. Trịnh Hòa cung kính hành lễ. Sau đó thân thể hắn đột nhiên vỡ nát, hóa thành một luồng ánh sáng vô hình như nước khó có thể nhận ra, xuyên qua hư không. Hôm nay Giang Bắc ta thật sự phải thân tử hồn tiêu ở đây sao? Sắc mặt Giang Bắc trắng bệch, khóe miệng không ngừng trào máu, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bốn thanh thiên đao chỉ cách mình mấy trượng. Từng luồng khí sắc bén kéo đến khiến hai má hắn đau đớn. Hắn không cam tâm, hắn vẫn còn nhiều chuyện phải làm. có quá nhiều người, vẫn đang đợi hắn. Hai tay hắn kết ấn, cho dù chân nguyên trong cơ thể gần như đã khô cạn, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ việc phản kháng. Cho dù hắn có thua cuộc rồi chết đi thì hắn cũng sẽ không khoanh tay chờ chết. Bốn cường giả bán phong hầu đều tâu tuét, trong mắt bọn họ tràn đầy vui mừng, mối hận lớn của lão tam và lão tứ sẽ được báo. Bọn họ vui vẻ nhìn Giang Bắc, muốn thấy cảnh tượng hắn bị thiên đao xé xác. Nhưng đúng lúc này, một luồng thủy quang mỏng manh xuất hiện, bốn tiếng nổ vang lập tức vang lên, bốn thanh thiên đao sáng chói khiến Giang Bắc tuyệt vọng đột ngột nổ tung, tan trong không khí. Kẻ nào? Bốn tiếng hét lớn vang lên, nụ cười trên gương mặt bốn gã cường giả bán phong hầu lập tức đông lại, sau đó cả giận hét lên. Mắt thấy mối thù lớn sắp được báo mà có người lại chen một chân vào. Khuôn mặt của bọn họ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào luồng thủy quang gần như không thể nhận ra đó. Giang Bắc dừng tay, có chút kinh ngạc và hưng phấn, giống như đang ở trong giấc mơ, hắn không chết. Hắn vội vàng nhìn về phía trước, ở nơi đó, một luồng ánh sáng vô hình như nước chợt hiện, một bóng người hiện ra. Trịnh Hòa mặc trang phục màu xanh lam, thân cao 8 thước, khuôn mặt tuấn tú, lúc này hắn bước ra với khí tức như thần, chấn động hư không. Vương triều đại hạ, chủ tướng quân hải thần, Trịnh Hòa. Trịnh Hòa mỉm cười thản nhiên, ánh mắt quét tới bốn cường giả bán phong hầu, một luồng uy áp như núi như nhạc, lớn mạnh như biển lớn từ trên trời rơi xuống, khiến bốn người bọn họ như đang gánh thần sơn trên lưng. Tướng lãnh vương triều đại hạ, sắc mặt bốn người thay đổi, bọn họ liên tục lùi về phía sau. Ánh mắt bọn họ nhìn Trịnh Hòa có chút sợ hãi, vương triều đại hạ trấn áp vùng đất này, uy thế ngập trời, không ai có gan chống lại. Vương triều đại hạ là kẻ thống trị của vùng trời này. Giang Bắc cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn Trịnh Hòa, người duy nhất thuộc quân đội vương triều đại hạ mà hắn từng gặp là Liêm Pha. Ngày đó, Tuyết Tâm Tông bị tộc Thiên Hà tấn công tiêu diệt, là Liêm Pha chỉ huy quân đội giúp Tuyết Tâm Tông thoát khỏi cảnh ngộ hiểm nghèo. Nếu không, có thể hắn đã chết vào lúc đó. Và sư tôn, trưởng bối của hắn cũng có thể đã hồn bay phách lạc, bị tộc Thiên Hà tàn nhẫn giết hại. Ánh mắt Giang Bắc có chút phức tạp, tính thêm lần này, hắn đã được đại hạ cứu mạng 2 lần. Cảm ơn tướng quân đã giúp đỡ. Hắn kính cẩn hành lễ, nói cảm ơn, ơn cứu mạng lớn hơn trời. Giang Bắc hắn từ nhỏ đã chăm chỉ đọc sách thánh hiền, tự xưng là một giới người đọc sách, tri ân báo đáp là quan niệm tối thiểu. Tiểu huynh đệ không cần đa lễ, theo Trịnh mỗ đến bái tạ nhân vương đi. Trịnh Hòa mỉm cười, nhân vương, cơ thể Giang Bắc run lên, đột nhiên ngẩng đầu, nhân vương đại hạ. Đôi mắt hắn mở to, vô cùng rung động, và cách đó 100 trượng, bốn gã cường giả bán phong hầu kia cũng đột nhiên mở to mắt với vẻ mặt khó tin. Nhân vương đại hạ, cơ thể của bọn họ khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt. Mấy chữ này như có ma lực, khiến cơ thể bọn họ mềm nhũn, chân nguyên trong cơ thể cũng muốn tán loạn. Trong thiên hạ của vương triều đại hạ, nhân vương đại hạ là trời. Chỉ cần một lời nói, cường giả phong hầu cũng phải thân tử hồn tiêu, huống chi là bọn họ. Chương 399, nhân vương đại hạ là trời. 2, bốn người bọn họ nhìn nhau, ai nấy đều để lộ vẻ hoảng sợ, sau đó xoay người bỏ chạy không chút nghĩ ngợi. Bọn họ không phải là đối thủ của người trước mắt, huống chi là nhân vương đại hạ cách đó không xa. A, Trịnh Hòa mỉm cười, ở trước mặt hắn còn định bỏ trốn. Đúng là suy nghĩ kỳ lạ, hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, lập tức một vùng biển rộng nở rộ trên bầu trời, ánh sáng màu xanh chói mắt, cùng với sóng biển dâng lên từ 4 hướng, chỉ cần một cái cuộn nhẹ là đã có thể dễ dàng bắt được 4 người bọn họ. Phá phá phá, mặc dù 4 người đều cố gắng hết sức để tấn công, liên tục gào thét. Ánh đao vô cùng nở rộ trong hư không nhưng không có tác dụng, dùng đao chém nước nước càng chảy. Trịnh Hòa ngoắc tay, 4 con sóng biến thành 4 sợi dây thừng màu xanh nước biển trói 4 người bọn họ lại, trong phút chốc, chân nguyên trong cơ thể 4 người bọn họ bị phong tỏa, đến cả suy nghĩ cũng như thể bị nhồi đầy 100 lần. Thật mạnh, Giang Bắc khẽ nuốt nước miếng, nhìn Trịnh Hòa với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Chỉ một chiêu đã bắt được 4 cường giả suýt nữa giết hắn, thật đáng sợ. E rằng còn hơn cả phong hầu lúc đầu, đúng không? Hắn âm thầm suy đoán trong lòng, lại một lần nữa cảm thán thực lực của vương triều đại hạ. Đi thôi, nhân vương đang ở phía trước. Trịnh Hòa cười nhạt, thiên tư của Giang Bắc vô cùng cao, tương lai chưa chắc không thể sánh vai với hắn, Trịnh Hòa cũng ngang hàng luận xử với hắn. Vâng, đại nhân, Giang Bắc ôm quyền, đi theo phía sau Trịnh Hòa. Sau vài hơi thở, trước mắt Giang Bắc đột nhiên thay đổi, một chiếc long liễn dừng lại trong hư không, xe do 6 con long mã kéo. Và một bóng dáng cao lớn đang ngồi bên trên long liễn. Trong lòng Giang Bắc như đông cứng lại, một luồng uy áp đáng sợ đè xuống, khiến hắn như nhìn thấy vương của nhân tộc, cộng chủ của nhân tộc thời cổ đại. Khí thế vương đạo thật đáng sợ. Giang Bắc chấn động, hắn lại quan sát 6 con long mã kéo long tiễn, không nén nổi mà nuốt nước bọt. 6 long mã, mỗi con đều có tu vi cao hơn hẳn bản thân hắn. Từng luồng khí tức phong hầu lưu chuyển khiến cơ thể hắn run lên. Giang Bắc cười khổ trong lòng, ngày xưa hắn tự xưng là thiên tài, được các trưởng lão tông môn sùng bái, nhưng hôm nay hắn mới phát hiện bản thân còn không bằng con thú kéo xe của người khác. Hắn có thể dùng tâm trạng thế nào để đối diện với chuyện này cơ chứ? Hắn không còn có chút kiêu ngạo nào. Tại hạ Giang Bắc, gặp qua nhân vương, gương mặt hắn hướng về phía Long Liễn, hành lễ một cách kính cẩn. Giang Bắc, chấm thưởng thức thiên tư của ngươi, ngươi có nguyện gia nhập cung phụng đường của đại hạ. Giọng nói của Lý Bắc Thần truyền ra từ trong Long Liễn, chậm rãi, giống như âm thanh thần thánh của trời đất. Giang Bắc giật mình, vào cung phụng đường của đại hạ, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Sự thịnh vượng của đại hạ hắn nhìn trong mắt, nơi này có cường giả vô số, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, nếu nghĩ kỹ thì tài nguyên tu luyện cũng phong phú khiến người ta căm phẫn. Hắn nhìn về phía sau Long Liễn, hàng trăm chiến sĩ đã đạt tới cảnh giới hồn biện, thở dài cảm thán. Vào, hay là không? Mặc dù hắn thích tự do, nhưng hắn cũng hiểu, nếu gia nhập đại hạ thì tốc độ đề cao tu vi của hắn sẽ nhanh hơn hiện tại. Và nếu muốn trả thù, hắn phải tăng cường sức mạnh của chính mình. Giang Bắc, nhân vương cực kỳ thưởng thức đối với ngươi. Trịnh Mỗ có thể cam đoan, trong vòng nửa năm sau khi ngươi gia nhập cung phụng đường đại hạ, chắc chắn có thể đột phá, bước vào hàng phong hầu. Đúng lúc này, giọng nói của Trịnh Hòa truyền đến bên tai Giang Bắc. Nội dung lời nói khiến cho hai mắt của Giang Bắc như muốn nổ tung, sau đó ngẩng đầu nhìn Long Liễn trước mắt, nhân vương, Giang Bắc nguyện nhập cung phụng đường của đại hạ. Giang Bắc trịnh trọng nói, bước vào cảnh giới phong hầu trong vòng nửa năm là một cám dỗ lớn với hắn. Theo ước lượng của bản thân, nếu như muốn đột phá hồn biện, đạt đến phong hầu, thì ít nhất hắn cũng phải mất 3 năm. Nhưng vào cung phụng đường đại hạ, tốc độ lại có thể tăng lên 6 lần. Điều này sao có thể không khiến hắn động tâm? Tả Từ, Giang Bắc đã đồng ý vào cung phụng đường, việc chi tiết thì ngươi sắp xếp đi. Lý Bắc Thần nói, vâng, vương thượng, Tả Từ hành lễ, hạ vương, đã lâu không gặp, phong thái của ngươi còn hơn trước. Núi Đãng Thiên thuộc phủ Thanh Phượng, Lý Bắc Thần bước xuống Long Liễn, đằng trước đã có một người đang đứng chờ. Đó là trưởng lão Đồ Thị, Đồ Cổ. Chỉ là, Đồ Cổ của hiện tại mang đến cho Lý Bắc Thần cảm giác hoàn toàn khác. Sắc mặt Lý Bắc Thần không thay đổi, nhưng trong lòng đã có chút kinh ngạc. Hắn cảm thấy, Đồ Cổ trước mắt càng có vẻ chân thực hơn so với lần gặp mặt trước. Vương thượng, người trước đó đi đến Vũ Đô có lẽ là phân thân của người này. Và người trước mặt đây chắc chắn mới là bản tôn. Sắc mặt Tả Từ nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Đồ Cổ vô cùng nghiêm túc, truyền âm nói. Trong lòng Lý Bắc Thần chấn động, phân thân. Một phân thân đã có được sức mạnh nguyên thần, vậy bản tôn thì sao? Sắc mặt hắn vẫn như cũ, cười nhẹ, làm phiền Đồ Cổ trưởng lão đợi lâu. Chương 400, Thiên Triều Đại U, U Bách Dương. Dù thực lực của Đồ Thị lớn mạnh trở lại, nhưng chỉ cần đứng trong địa giới đại hạ, hắn không sợ. Trong thời gian hơn một năm, hắn cũng dần dần hiểu rõ hơn về cửu đỉnh trấn quốc. Lúc bình thường, chỉ cần ở trong nội cảnh đại hạ, hắn đều có thể dùng sức mạnh của cửu đỉnh để trấn áp kẻ thù. Cường giả phong hầu bị cửu đỉnh trấn áp, ít nhất cũng sẽ yếu đi 8 phần sức mạnh. Cường giả tông sư cũng sẽ bị suy yếu đi 3 phần. Đây chỉ là cách sử dụng bình thường. Nếu rót sức mạnh khí vận vào cửu đỉnh, vậy thì uy năng của cửu đỉnh sẽ được nâng cao đáng kể. Nhưng cái giá cũng khá lớn. Sức mạnh khí vận đã rót vào bên trong cửu đỉnh sẽ biến mất vĩnh viễn. Và cửu đỉnh còn có một công năng thần dị hạng nhất khác. Rót vào 1/100 sức mạnh khí vận hiện giờ của vương triều đại hạ thì có thể tiến hành dịch chuyển không gian. Chỉ cần hắn suy nghĩ, văn võ đại hạ trong vòng 10 trượng đều có thể cùng hắn di chuyển ngàn dặm. Đây cũng là sức mạnh để hắn có tự tin bước vào núi Đãng Thiên. Người làm vua, không được đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hạ vương, mời, Đồ Cổ mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay, lập tức một cây hồng kiều đa sắc màu từ trên trời nhảy xuống, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Lý Bắc Thần gật đầu, sóng vai với Đồ Cổ, cùng bước lên hồng kiều. Bên trên hồng kiều là muôn màu muôn vẻ, vô cùng lộng lẫy. Sau đó, hồng kiều thu nhỏ lại rồi nhanh chóng đi về phía xa. Trong lòng Lý Bắc Thần cảm thán, không hổ là Đồ Thị thần bí khó lường, nội tình sâu thẳm, nghe rợn cả người, hồng kiều này là một chí bảo cực kỳ mạnh. Và Đồ Thị lại dùng nó như một cây cầu đón khách, quy mô lớn như vậy quả thực kinh người. Sau vài hơi thở, Lý Bắc Thần đã đứng trên đỉnh một ngọn núi, xung quanh là mây mù, giống như chốn tiên cảnh. Và ở phía xa kia, bên trong mây trắng, trong mơ hồ, có hơn 10 đỉnh núi cao qua tầng mây, đứng thẳng như kiếm. Ở trung tâm của mấy chục đỉnh núi này, có một ngọn núi khổng lồ như đâm vào 9 tầng mây, cao tới tận trời. Một luồng khí tức đáng sợ phát ra từ ngọn núi đó, như là một cường giả tuyệt thế. Trong lòng Lý Bắc Thần bình tĩnh, Lúc ở ngoài núi Tả Từ đã từng nói với hắn rằng toàn bộ núi Đãng Thiên được bao bọc trong một trận pháp lớn mạnh, những gì thế giới bên ngoài nhìn thấy không phải là sự thật. Hạ Vương, mời đợi ở đây, ba canh giờ sau, đại điển đồ thần sẽ bắt đầu. Đồ Cổ cười nhạt, lúc nói ra chữ đồ thần cũng không có gợn sóng. Xin Đồ Cổ trưởng lão cứ tự nhiên, Lý Bắc Thần gật đầu, thứ lỗi không tiếp được, Đồ Cổ sải chân bước đi, chỉ mấy bước chân thôi bóng dáng đã biến mất. Vương thượng, tu vi của vị Đồ Cổ trưởng lão này rất cao, sợ rằng cũng không đơn giản chỉ là động thiên cảnh. Tả Từ nghiêm túc nói bằng giọng điệu rất trang trọng, Trịnh Diễn bên cạnh cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Trong lòng hắn vô cùng chấn động, trong thiên hỏa vực lại tồn tại một thế lực đáng sợ đến như vậy. Ngay cả trong vương triều đại giả cũng không có nhiều tồn tại vượt qua hóa thần bí cảnh, đạt đến tầng đầu tiên của thông thần bí cảnh, sự tồn tại của động thiên cảnh. Và người này, rất có khả năng có tu vi trên cả động thiên cảnh. Sao hắn có thể không rung động trước chuyện này cơ chứ? Sự tồn tại của động thiên cảnh, hắn đã từng thấy người nọ ra tay, loại thực lực đó đáng sợ đến cực điểm. Một huyền phù động thiên, tiêu diệt vạn vật, bên trong động thiên có dấu vết của không gian pháp tắc, bất cứ tồn tại nào dưới động thiên cảnh đều giống như con kiến, một đòn là đủ đánh chết. Cứ yên tâm đợi đi, Lý Bắc Thần khẽ nói, nếu đồ thì có thể đồ thần thì có nghĩa là bên trong đồ thì có lẽ có thần minh hiện thế. Thần minh, đó là loại tồn tại thế nào? Theo truyền thuyết, thần minh là toàn năng, nói sao làm vậy, không phải không thể diệt một quốc gia chỉ bằng một đòn. Lý Bắc Thần thở dài, trong mắt những tồn tại này, vương triều đại hạ vẫn nhỏ bé như con kiến. Nhưng một ngày nào đó, đại hạ cũng sẽ sinh ra một vị thần. Cũng sẽ sinh ra những cường giả có thể sát thần. Trong lòng Lý Bắc Thần kiên định, các vị huynh đài là nhân sĩ nơi nào? Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên trái, như thể ở ngay bên cạnh. Lý Bắc Thần quay đầu lại nhìn, lúc này hắn mới nhận ra, ở bên trái bọn họ có một đỉnh núi. Ngọn núi đó có cùng độ cao với ngọn núi mà họ đang đứng, không hơn không kém. Trên đỉnh núi, có 5 người đang đứng. Người đứng đầu là một nam tử trẻ tuổi, trong tay cầm một thanh chiết phiến, mang đến cho người ta một chút cảm giác lười nhác, hắn mỉm cười nhìn Lý Bắc Thần. Vương thượng, tu vi của 5 người này sâu không lường được. Tả Từ truyền âm, sâu không lường được, hai mắt Lý Bắc Thần híp lại, tiến vào trong núi Đãng Thiên của Đồ Thị mới khiến hắn thật sự hiểu rõ, vương triều đại hạ của hiện giờ vẫn quá mức nhỏ yếu. Không chỉ Đồ Thị mạnh đến đáng sợ, đến cả người đến xem lễ cũng sâu không lường được. Vương triều đại hạ, Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, chương 401, chảm thần thai, chuyên chém thần minh. Một, thân là nhân vương, đương nhiên là đi đại đạo đường hoàng, có thể xưng danh nói phận với thiên hạ. Mặc dù bây giờ đại hạ nhỏ yếu, nhưng 10 năm nữa sẽ ra sao? Trăm năm sau thì sao? Lý Bắc Thần sẽ không coi thường bản thân. Vương triều, người thanh niên thu lại dáng vẻ lười biếng của mình, ngạc nhiên nhìn Lý Bắc Thần. Đồ thị là loại tồn tại thế nào, hắn hiểu rất rõ. Vương triều như thế nào mà xứng đáng nhận được lời mời đến xem lễ của Đồ thị? Nếu là một thiên triều thì hết sức bình thường, nhưng chỉ là một vương triều mà thôi, hạng người nhỏ bé như con kiến, có tài đức thế nào mà được Đồ thị mời? Chính bởi vì điều này, trái lại hắn càng coi trọng Lý Bắc Thần hơn. Chẳng hay các hạ là nhân sĩ nơi nào? Lý Bắc Thần cười nói, không hề luống cuống. Thiên triều Đại U, U Bách Dương, người thanh niên cũng trịnh trọng nói. Thiên triều Đại U, hai mắt Lý Bắc Thần lóe lên ánh sáng. Trong lòng rung động, nhưng trên gương mặt lại không để lộ chút nào. Lại là người của một thiên triều, vương triều, hoàng triều, đế triều, thiên triều, mỗi một cấp độ có sự chênh lệch thực lực rất lớn. Bằng sự hiểu biết của Lý Bắc Thần, thế lực mạnh nhất của Vô La Trung thiên giới là hoàng triều, thậm chí còn không có đế triều. Huống chi là thiên triều, đó là thế lực đáng sợ chỉ có thể sinh ra ở đại thiên thế giới trong truyền thuyết. Mỗi một thiên triều đều là một tồn tại đứng ở đỉnh của đại thiên thế giới. Người của đại thiên thế giới sao có thể xuất hiện ở đây? Hắn hơi cảm ứng một chút, vẫn có thể giao tiếp với cửu đỉnh của, như vậy hiển nhiên nơi này vẫn là thuộc về địa giới của đại hạ. Nếu huynh đài là người thiên triều, vậy chắc hẳn là đến từ đại thiên thế giới, sao huynh đài có thể đến được nơi này? Lý Bắc Thần cười nói, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng đều bị hắn đè nén trong tận đáy lòng. U Bách Dương ngạc nhiên liếc nhìn Lý Bắc Thần, không phải đạo hữu được hồng kiều của Đồ thị đưa tới đây sao? Trong lòng Lý Bắc Thần khẽ rung động, chẳng lẽ tòa hồng kiều kia của Đồ thị có thể vượt qua thế giới? Điều này nghe hơi kinh khủng, mặc dù hắn không biết Vô La Trung thiên giới cách đại thế giới của thiên triều Đại U bao xa, nhưng bên ngoài mỗi thế giới đều có thế giới mô bích. Có thể phá với thế giới mô bích để đi vào trong, tiếp đón sinh linh đến đây, sự đáng sợ của uy thế đó khiến người ta sợ hãi. Lý Bắc Thần cười nhẹ và không nói gì thêm, U Bách Dương như có chút đăm chiêu, cũng không nói thêm gì nữa. Ba canh giờ trôi qua trong nháy mắt, đùng đùng, đỉnh núi khổng lồ ở trung tâm đột nhiên phát ra âm thanh tiếng nổ rung trời. Lý Bắc Thần đột nhiên mở mắt, nhìn sang, một cảnh tượng rung động lập tức xuất hiện. Một bóng người được bao phủ trong thần quang chói lòa từ trên đỉnh núi lao lên, từng âm thanh vang vọng trời đất, hàng nghìn luồng thủy thải nhìn như một thác nước đa sắc chảy trên bầu trời, linh khí mạnh mẽ bùng nổ. Bóng người này nắm thanh kiếm trong tay, kiếm ý sắc bén ngút trời, những mũi nhọn thần thánh nhiều màu sắc khuấy động trời đất. Uy thế đáng sợ đến cực hạn tản ra bốn phương tám hướng, khiến Lý Bắc Thần cũng thấy nghẹt thở. Rồi đột nhiên, đúng lúc này, bóng dáng đó chém ra một kiếm. Sự chói lóa của đường kiếm này không thể nào hình dung được. Một luồng kiếm quang lấp trời, bao phủ cả bầu trời, xuất hiện. Kiếm quang dài đến mấy ngàn trượng, ánh sáng muôn màu quét qua bầu trời, chiếu sáng hơn 10 đỉnh núi thành nhiều màu sắc rực rỡ. Đây là tam tổ của Đồ Thị, ở ngọn núi bên cạnh, U Bách Dương nghiêm túc nói. Tam tổ của Đồ Thị, suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Lý Bắc Thần, hắn nhớ tới trước đây Đồ Cổ đã từng nói, Lý Chiến có thể chất đặc thù, đã được thất tổ thu làm đệ tử thân truyền. Bây giờ lại có thêm một tam tổ nữa, như vậy, có phải là còn có các lão tổ khác nữa hay không? U Huynh, Đồ Thị có bao nhiêu vị lão tổ? Lý Bắc Thần hỏi, Đồ Thị có 7 lão tổ, nhưng theo lời đồn, ngoại trừ tam tổ thì những người khác đều đã không có tung tích. U Bách Dương trả lời, không hề coi thường vì Lý Bắc Thần là người vương triều. Đã không có tung tích, trong lòng Lý Bắc Thần nói thầm, ít nhất hắn biết rõ, thất tổ của Đồ Thị chắc chắn vẫn ở trong núi Đãng Thiên. Mở, tam tổ của Đồ Thị hét to, nhất thời, luồng kiếm quang thông thiên triệt địa đó đột ngột chém xuống. Một nhát kiếm hạ xuống từ bầu trời, chém thẳng vào đỉnh núi khổng lồ. Lý Bắc Thần chăm chú theo dõi. Đó là lần đầu tiên hắn được chứng kiến cảnh tượng chấn động đến như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, vị tam tổ này của hiển nhiên là một thần minh. Kiếm thần chém cự sơn, cảnh tượng đáng sợ như vậy, e rằng chưa có ai trong vô la trung thiên giới đã từng được chứng kiến. Phía sau hắn, trên gương mặt Tả Từ, Trịnh Diễn, Lý Thuần Phong, Chu Thái, Trịnh Hòa và Giang Bắc đều có biểu cảm rung động. Một thần minh vô thượng, đang đứng trước mặt, nói ra, ai tin được, vào nhau ra đại hạ quả nhiên là lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu không, làm sao có thể chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy? Chương 402, Trảm Thần Thai, chuyên chém thần minh. 2. Trịnh Diễn thì thầm trong lòng, đôi mắt không hề chớp một lần, nhìn chằm chằm hình ảnh tam tổ của Đồ Thị nhấc kiếm chém vào ngọn núi khổng lồ. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành thần minh chí tôn. Cảm xúc của Giang Bắc dâng trào, vừa mới gia nhập đại hạ mà hắn đã được chứng kiến cảnh tượng khủng bố như vậy. Ầm ầm, ngọn núi khổng lồ rung chuyển, chính giữa nứt ra một vết nứt lớn, hai bức tường trơn nhẵn như mặt gương. Đó là do một thanh kiếm chém ra. Bình Vấn Thiên, tam tổ của Đồ Thị hét to, ngay lập tức, một ngọc hồ lộng lẫy và đầy màu sắc phát ra ánh sáng thần quang chói mắt từ trên trời xuống, từng luồng khí cơ đáng sợ di chuyển trên không trung. Sắc sắc, âm thanh vỡ vụn truyền đến, bầu trời đã nứt ra rồi. Bình thần đa sắc lơ lửng trước mặt tam tổ của Đồ Thị, vết nứt không gian không ngừng lóe lên, vô cùng khủng bố. Đi, tam tổ Đồ Thị kết quyết, khẽ chỉ tay. Tức khắc, Bình Vấn Thiên nhanh chóng bắn về phía vết nứt to trên ngọn núi khổng lồ, biến mất tăm trong tích tắc. Trảm Thần Thai, xuất, tam tổ Đồ Thị lại hét lên, khí thế khắp người càng to lớn hơn. Bên sườn hắn, từng vết nứt màu đen xuất hiện rồi lại biến mất, gió lốc không gian cuốn qua, mũi nhọn thần quan đa sắc xông lên trời. Trảm Thần Thai màu máu nhuộm đỏ cả một vùng bay tới, khí tức vô cùng đáng sợ hỗn loạn, ánh sáng màu máu ngập tràn khắp nơi, chấn động càn khôn. Trảm Thần Thai không lớn, chỉ khoảng mấy trượng, bên trên có bàn long trụ, tiếng rồng ngâm dài, có tỏa thần liên uốn lượn như hai con chân long, có thiên đao lơ lửng, chặt đứt hư không. Đôi mắt Lý Bắc Thần nhìn Trảm Thần Thai, trong lòng chợt lạnh, một luồng khí sắc bén đáng sợ đập vào khiến hắn cảm giác như sắp bị chém chết. Trảm Thần Thai, chuyên dùng để chém thần minh sao? Lý Bắc Thần thì thào, hai mắt gắt gao nhìn huyết quang khắp nơi trên bầu trời, Trảm Thần Thai như thể vừa lao ra từ trong dòng sông máu. Đây là một trong ba bảo vật của Đồ Thị, Trảm Thần Thai từng được đồn rằng đã giết chết một vô thượng chân thần. Bên cạnh đỉnh núi, U Bách Dương nói, trong ánh mắt toát ra thần quang sáng chói, nhìn về phía Trảm Thần Thai bên trên, cảm thán. Một trong ba đại chí bảo, từng chém chết một chân thần vô thượng. Lý Bắc Thần giật mình, mặc dù hắn không hiểu rõ sự phân chia của cảnh giới thần minh, nhưng có thể được U Bách Dương xuất thân từ thiên triều đội cho danh hiệu vô thượng, có thể thấy đáng sợ đến thế nào. Lần mời này, Đồ Thị đã khẳng định là muốn giết chân thần. Một chân thần vô thượng lại chết trong tay Đồ Thị sao? U Huynh, ba đại chí bảo của Đồ Thị, ngoài Trảm Thần Thai ra, hai món khác là? Hắn tò mò hỏi, chỉ một chiếc Trảm Thần Thai đã có thể giết chân thần, vậy còn hai chiếc còn lại thì sao? Đó là loại sức mạnh khổng lồ nào?